Hắn là vương phi của ta. Chương 8, góc truyện audio.com. Xem ra đào hoa của ngươi cũng thật là nhiều a, vất vả mãi mới vào đến tân phòng. Hạ Phong ngồi vào trước gương tháo trang sức, không thèm để ý đến trưởng tôn Minh Đức bên cạnh. Khiến cho tân lang rất có cảm giác như bị bắt gian, không có cách nào, đành phải thành thành thật thật đứng ở một bên, chân tay luống cuống. Được hoan nghênh cũng không phải là lỗi của ta a, trưởng tôn Minh Đức oan ức nghĩ thầm. Bất quá như vậy cũng chứng tỏ ánh mắt của ta rất tốt, ha ha. Ngươi, trưởng tôn Minh Đức đang định nói gì đó bỗng nhiên ngưng bặt, si ngốc đứng nhìn Hạ Phong quay người lại. Y phục nửa mở, trên ngực trắng như tuyết ẩn hiện tiểu quả đỏ hồng, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt ướt át, không có nơi nào là không phá hủy lý trí ít ỏi của trưởng tôn Minh Đức. Ngươi làm gì? Lắp bắp run rẩy, khuôn mặt trưởng tôn Minh Đức trở nên đỏ bừng. Y vội vã quay đầu qua một bên, không nhìn yêu tinh này nữa. Đương nhiên là động phòng rồi. Hạ Phong ra vẻ người biết rõ còn cố hỏi, ngữ khí cực kỳ vô tội khiến trưởng tôn Minh Đức có cảm giác như chuyện này vốn dĩ là đương nhiên. Động phòng, trưởng tôn Minh Đức si ngốc lặp lại. Động phòng, cùng, nam nhân, ta, chờ một chút, ngươi là nam nhân a, ta biết, chúng ta không phải đã làm rồi sao? Dối trá mà lông mày không hề nhíu lấy một cái, Hạ Phong hùng hồn nói. Nghe vậy, trưởng tôn Minh Đức nghẹn họng, không nói được gì. Nhân dịp này, Hạ Phong dùng một tay đẩy trưởng tôn Minh Đức ngã lên giường, ngồi khóa ở trên người y, từ trên cao chăm chú nhìn y, từng sợi tóc đen nhánh tán lạc phủ xuống ôm lấy khuôn mặt y. Lúc này trưởng tôn Minh Đức như chú bướm bị mắc vào mạng nhện, không còn chút sức lực nào để dãy rủa. Người phía trên dùng cái lưỡi hồng hồng khẽ liếm bờ môi xinh đẹp, ngọn lửa dục vọng cường liệt trong ánh mắt nóng bỏng đang nhìn y như muốn đem y thiêu cháy. Trưởng tôn Minh Đức cảm giác như bản thân bị yêu ma mê hoặc tâm thần, trong đầu chỉ còn lại ánh mắt rực lửa của hắn. Chìm đắm trong hơi thở của hắn, thân thể cũng dần dần không kiềm chế được nóng lên. Khuôn mặt nóng bừng, chân tay cũng trở nên thiêu đốt, dục vọng cuộn trào mãnh liệt khiến trưởng tôn Minh Đức không biết làm sao. Vì sao chỉ cần tên kia nhìn như vậy, bản thân đã không thể khống chế được dục hỏa. Lẽ nào, hắn thực sự là yêu mị mê hoặc thế nhân, hắn thực sự là tới để tìm ta. Thực sự là ta đã cứu hắn, chẳng lẽ trên trời đã định sẵn, hắn là kiếp số của ta. Chấm, miệng khô lưỡi khô, trưởng tôn Minh Đức vô ý thức liếm liếm đôi môi khô khốc. Không được, yêu mị cúi đầu hôn y, đó, là quyền lợi của ta. Toàn thân bị khóa, không thể động đậy, miệng bị chiếm lĩnh, toàn thân dã rời. Võ công gì đó đều bị quăng lên 9 tầng mây, lưỡi quấn quýt y phục trên người dần dần bị cởi xuống. Tưởng tượng bàn tay như ngọc di chuyển trên thân thể, tim đập điên cuồng như sắp vỡ tung. Vì sao lại trở nên như vậy? Ta, là ta thật sao? Nụ hôn kết thúc, Hạ Phong rời môi. Một sợi chỉ bạc vương trên đôi môi ướt át đỏ thắm, trong đôi mắt mơ màng phản chiếu bóng bản thân, dưới tay. Gờ ngực phập phồng gấp gáp, tất cả đều khiến Hạ Phong không cầm lòng được, tiếp tục cúi đầu vừa liếm, vừa cắn. Buông ra, khó khăn lắm trưởng tôn Minh Đức mới tìm được kẽ hở, gian nan cất tiếng. Chạy mau, nhất định phải mau chóng thoát đi, nếu không, góc truyện audio.com. Hạ Phong nghe vậy, mỉm cười, tay phải tìm đến trái thù du, gảy nhẹ, dễ dàng đánh nát bấy ý chí của trưởng tôn Minh Đức. Hai mắt nhắm nghiền, không nhìn đến dung mạo tuyệt lệ, mê hoặc tâm thần. Ngươi đã sớm chạy không thoát được rồi. Đúng vậy, ngay lúc ngươi ngã gục trong rừng cây, ngay lúc ngươi uống máu của ta, ngay lúc ngươi tỉnh lại. Ngươi, trưởng tôn Minh Đức đã định trở thành của ta. Duy nhất của ta, chậm chậm đưa tay xuống, tìm đến nơi yếu đuối của tình nhân. Đôi mắt đóng chặt của trưởng tôn Minh Đức thoáng chốc mở bừng, lập tức bắt gặp ánh mắt rực lửa đầu độc nhân tâm. Từ trong ánh mắt có thể thấy tình cảm mãnh liệt như đại hồng thủy, đem bản thân y nhấn chìm. Dường như, đã nhìn thấy ánh mắt này ở đâu đó, bàn tay chậm chạp chạm vào khuôn mặt người nọ, cảm giác trơn nhẵn như gốm sứ khiến trưởng tôn Minh Đức bất giác thở dài yếu ớt. Ô, đột nhiên, bàn tay nắm giữa điểm yếu của y bắt đầu chuyển động, dục vọng thình lình ập đến khiến trưởng tôn Minh Đức tiếp tục trầm luân. Ý thức như thoát khỏi cơ thể, tất cả cảm xúc dường như đều tập trung tại nơi bị nắm giữ. Bàn tay, đôi môi của người nọ, tất cả đều thăm dò trên thân thể y, trong mắt hắn, bản thân dường như không còn lưu lại chút gì. Thân thể, trái tim, hồn phách toàn bộ đều dâng cho hắn, tựa như tế phẩm dâng cho thiên thần trong truyền thuyết, không thể phản kháng, chỉ có thể bất lực dãy dụa thở dốc. Mặc cho thân thể bị mở thành tư thế xấu hổ, đau đớn dường như nhỏ bé không đáng kể, giống như tất cả đều là vì hắn mà sinh. Tự nhiên tiến nhập, tự nhiên chuyển động, tự nhiên như vậy, cao trào dâng lên, lý trí của trưởng tôn Minh Đức đều bị vùi lấp trong khoái cảm, ngay cả bị thay đổi tư thế, xoay thân úp sấp trên giường cũng không phát hiện. Nằm úp trên lưng tình nhân, một lần nữa tiến nhập thân thể hắn, không thể tự kiềm chế va chạm mãnh liệt. Bị dục vọng bao trùm, không kiềm lòng được cắn lên cổ người phía dưới, lưu lại dấu răng đỏ thẫm. Khoảnh khắc sau cùng, ngay trong nháy mắt, Hạ Phong nhìn thấy trên tấm lưng màu mật ong, hiện ra đỏ tươi. Hình xăm kỳ lân, cách chương.